Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 1, góc truyện audio.com, phòng hiệu trưởng, lớp 10A sao, đúng, thầy sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm, cộp cộp, chưa gì đã nghe thấy tiếng giày cao gót, các em theo tôi về lớp, lớp 10A, hôm nay lớp ta sẽ chào đón thành viên mới, ai cô, đúng rét, sáng hát đâu có thấy ai đâu, thì tại vì các người mảnh ngắm hot dog, băng cười khinh, cô, nữ sinh 1, hoa. Sinh dữ, nam sinh 1, hai em kia vào đi, nhân tiện giới thiệu bản thân, GV, hứ, băng nhìn cả lớp hứ nhẹ, Vương Hạ Băng, Hoàng Thiên Khải, Khải Lạnh, Hoàng Thiên Nhi, em gái Khải, rồi, hát tôi phân chỗ ngồi, Khải ngồi cạnh Phong, Nhi và Băng ngồi bàn dưới, tiết này lớp tự học, GV nói xong xách cặp ra khỏi lớp, yêu, ân mới sinh dữ nha, im hết cho tôi. Băng giận dữ, sao mặt mày như đám rét Khải, em muốn ngồi với Khải ca, Nhi ủ rũ, con ca mau xuống, Phong tức giận, biết rồi, khỏi nói, Nhi yên vị vào chỗ ngồi, hát ra chơi, chết cha, tụi kia thì đi chơi đâu rồi ca biết, mới dô trường biết căng tin ở đâu, Nhi đứng ngồi ca yên, mình là Bảo Thiên, lớp trưởng, để mình dẫn bạn đi sẵn tiện giúp bạn tham quan trường luôn. Thiên, à cảm ơn cậu, Nhi cười tỏa nắng, suốt đường đi Thiên nói đủ thứ vậy mà với nó thì cứ như nước đổ đầu vịt. Này, cậu có nghe mình nói gì ca đây? Thiên, hà, à một chút, Nhi, đến căng tin rồi đó, Thiên cầm tay nó dắt vào trước bao nhiêu sự ngạc nhiên của các SS. Thiên bị trên bàn ăn, Thiên Nhi cậu ăn gì, Bảo Thiên. Di cũng đờ si, miễn sao đừng quá đơn giản cũng như quá phức tạp. Nhi, nghe cậu nói mà phức tạp quá. Ăn mì đen Hàn Quốc nha. Thiên cười, ở hì hì, Nhi cười. Và rồi, Phong và Nana đi đến. Tụi tôi ngồi đây đờ si ca người mới. Nana nhấn mạnh hai chữ người mới. Tuy, Nhi buông lòng cười gian trong bụng. Cảm ơn, ngồi thôi anh, Nana nói và ngồi xuống. Nana vừa ngồi xuống thì, bùm, à, ca phải em, Nana Thanh Minh, bùm bùm, anh Phong, ca phải em thiệt mà, Nana như sắp khóc, bùm bùm bùm bùm, Phong thấy đáng nghi liền đặt Nana ra, thì ra có bóng bay trên ghế, từ lúc nào nhỉ, có một người đang cười khanh khách, ha ha ha ha ha, hot girl của trường mà xả B52 trong căng tin hả trời, ha ha, Nhi cười sảng khoái. Cô, Nana, vớ đờ si cốc nước trên bàn. Phong hất thẳng vào mặt nó. Từ trên xuống rớt ướt nhẹp. Mái tóc thả xóa đầy nước rũ xuống khuôn mặt khiến nó trở lên quyến rũ hơn bao hát hết. Tôi, sẽ ca để cô yên đâu. Phong dàn lên từng chữ. Nana giơ tay lên định tát Nhi thì. T, G dùng nhiều chữ thì versus nhỉ. Thử, câu nói lạnh lùng đó chỉ có thể là băng. Cô. Buông ra mau, Nana tức giận, băng buông ra, Nana quay sang định tát băng thì, chát, chưa gì đã bị băng bẻ tay và tát ngược lại, cô thử động đến Thiên Nhi xem, gia đình cô sẽ ca toàn mạng đâu, Khải lườm nguýt, mấy người, tôi sẽ phạt mấy người vì tội đánh nhau trong trường, Phong lạnh lùng, ya à à, Nhi đá tên Phong đáng ghét đó ngã lăn quay, phiền, đi, băng nói, ấy chờ tí. Thiên, đi thôi, Nhi kéo tay Thiên đi theo sau băng và Khải. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nói thật lòng thì tê cờ thấy chép này nó cứ sao sao ý thôi thì sau này có chuyện gì thì tùy cơ ứng biến vậy. Hôm nay tê cờ post 2 chép rồi nên mai ca post nữa nhé. Dạo này tê cờ bận viết chuyện này quá nên bơ mấy chuyện kia. Thông cảm nhé mấy tình yêu. Cách chương.